Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, đắc thủ, vì sở hữu thư hữu thêm càng, xác định kêu ớt nhà bảo tàng Trung Quá Thượng Lò thật là kiếp trước cái kia đệ nhất luyện đan thần. Khí, Giang Tâm Thành trực tiếp tìm được rồi kêu ớt nhà bảo tàng quán chủ kêu ớt. Geos là cái hơn 60 tuổi lão nhân, chấp trưởng Geos gia tộc, chính là phi chiến công ước tổ chức xếp hạng top 10 siêu cấp cự phú. Nghe nói Giang Tâm Thành ở nhà bảo tàng chờ hắn, lập tức trước tiên đi tới nhà bảo tàng, thấy được tháo xuống kính dâm tuấn Mỹ vô song Giang Tâm Thành. Không biết Giang tiên sinh đại giá quang lâm. Thật là không có từ xa tiếp đón, Geos già nua trên mặt xẹt qua một mặt cung kính chi sắc. Đối mặt vị này thế giới số 1 số 2 siêu cấp cường giả, có thể hô mưa gọi gió khủng bố tồn tại. Mặc dù là Geos vị này phi chiến công ước tổ chức siêu cấp cự phú cũng muốn cúi đầu. Giang Tâm Thành cười đón đi lên, Geos tiên sinh đa lễ. Ta tới nơi này là có một việc muốn làm ơn Geos tiên sinh. Còn thỉnh Geos tiên sinh đáp ứng, không biết Giang tiên sinh có chuyện gì. Thỉnh cứ việc nói, nếu là ta có thể làm được nói, tất nhiên sẽ không chối từ. Geos thái độ thực khiêm cung. Giang Tâm Thành cười nói, ta vừa mới ở nhà bảo tàng du lãm thời điểm. Phát hiện nhà bảo tàng bên trong một kiện đồ cổ rất có ý tứ. Không biết Geos tiên sinh có không bỏ những thứ yêu thích. Giang tiên sinh cũng đối đồ cổ cảm thấy hứng thú sao? Nếu là Giang tiên sinh thích nào giống nhau đồ cổ nói, ta đây liền làm người lấy tới. Geos không chút do dự nói. Có thể thấy được hắn thật là tưởng thiệt tình kết giao Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành nói, quá thượng lò, ta đối cái này đồ cổ thực cảm thấy hứng thú, lập tức đi giúp Giang tiên sinh đem quá thượng lò. Lấy lại đây, giao cho Giang tiên sinh, Geos đối phía sau thị nữ nói. Thị nữ lên tiếng, lập tức đi cấp Giang Tâm Thành lấy quá thượng lò. Giang Tâm Thành nói, đa tạ Geos tiên sinh, lần này sự tình. Ta tất nhiên sẽ ghi tạc trong lòng, Giang tiên sinh khách khí. Nếu là không chê nói, không bằng theo tới ta trang viên uống ly rượu nho như thế nào. Ta nơi đó mới vừa vào một đám tân nguyên một năm kéo phỉ rượu nho. Cũng là mấy trăm năm tới tốt nhất một đám rượu nho, Geos đầy mặt tươi cười địa đạo. Mời Giang Tâm Thành đi hắn trang viên. Hiển nhiên muốn cùng Giang Tâm Thành kéo gần quan hệ, Geos cố ý giao hảo hắn, lại bạch bạch mà tặng giá trị liên thành quá thượng lò cho hắn. Geos cũng thị phi chiến công ước tổ chức đầu sỏ, Giang Tâm Thành sao lại chối từ, đi theo Geos cùng nhau đi trước hắn trang viên. Dọc theo đường đi không ít biết được tin tức phi chiến công ước tổ chức đầu sỏ sôi nổi tới chơi. Mời Giang Tâm Thành đi làm khách, lại đều bị Giang Tâm Thành lời nói dịu dàng cự tuyệt. Chỉ là đáp ứng rồi Geos mời, làm Geos pha giác trên mặt có quang. Ở Geos trang viên ngây người hai ngày sau, Giang Tâm Thành liền về tới Thiên Hải Thị, tiếp tục khổ tu luyện đan thuật, có quá thượng lò tương trợ. Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy luyện chế đan dược dễ dàng rất nhiều. Cũng nhanh rất nhiều, chỉ là đáng tiếc chính là như cũ tạp ở Tam Bình Tương Dung kia một quan. Vẫn luôn không thể đột phá. Lại qua một tháng, Giang Tâm Thành rốt cuộc hoàn toàn thất vọng. Biết chính mình luyện đan thuật đã tới rồi một cái bình cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó đột phá. Mà nếu muốn đột phá nói, cần thiết đọc qua càng nhiều. Đền bù một chút chính mình ở linh thảo linh dược cùng luyện đan phương diện tri thức. nhiều giải một chút các loại linh thảo linh tài, nhiều luyện chế một ít cái khác linh đan diệu dược, nhiều tích lũy một ít luyện đan kinh nghiệm, mới có thể đủ đột phá bình cảnh, trở thành luyện đan tông sư. Luyện đan thuật cùng nguyên lực giống nhau, đều lâm vào một cái đại bình cảnh bên trong, trong khoảng thời gian ngắn rất khó đột phá. Còn Hảo hiện giờ đã thiên hạ vô địch, Giang Tâm Thành cũng không sốt ruột. Suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành quyết định đi một chuyến Thái Gia, cũng chính là kiếp trước luyện đan tổ sư Thái Triều Ân nơi Thái Gia. Thái Gia chính là kiếp trước thế giới đệ nhất luyện đan thế gia. Trong gia tộc chân quý các loại luyện đan mật điển nhiều không thể số. Càng là có rất nhiều cổ đại hoa tộc luyện khí sĩ luyện chế đan dược chân quý, điển tịch cùng bản. Thiếu, Giang Tâm Thành nếu hảo hảo mà lật xem ngâm nga một phen, tất nhiên có thể gia tăng hắn tích lũy, vì đột phá luyện đan tông sư chi cảnh làm chuẩn bị. Hơn nữa trọng sinh lâu như vậy, thực lực cùng thế lực đều đã có, cũng nên là thành lập đan tháp lúc. Càng là phát triển thông thiên đan tổ công ty thời điểm, có kiếp trước đệ nhất luyện đan thế gia tương trợ, hết thảy tất nhiên có thể làm nhiều công ít. Thái thị thầy thuốc, kiếp trước địa cầu đệ nhất luyện đan thế gia, cũng là kiếp trước địa cầu cái thứ nhất nghiên cứu ra đan dược luyện chế phương pháp gia tộc. Luyện chế ra địa cầu đệ nhất cái đan dược chính là Thái thị thầy thuốc đại trưởng quầy Thái Triều Ân, cũng là Thái thị thầy thuốc trưởng môn nhân, càng là sáng lập đan tháp tổ chức, bị xưng là đan vương khủng bố tồn tại. Kiếp trước Giang Tâm Thành liền cấp Thái Triều Ân sách giày đều không xứng, chính là kiếp này Giang Tâm Thành, vô luận là tại địa vị vẫn là tại thân phận thượng, đều đã thắng qua Thái Triều Ân. Cho nên đương Giang Tâm Thành đi vào Thái thị thầy thuốc thời điểm, Thái thị thầy thuốc mãn môn xuất động, cùng nhau tiến đến nghênh đón Giang Tâm Thành. Trong đó tự nhiên liền có Thái thị thầy thuốc chủ nhân Thái Triều Ân. Bái kiến Đông Hải Vương. Thái gia mấy trăm vị cao tầng đồng thời hướng tới Giang Tâm Thành khom mình hành lễ. Trường hợp rất là đồ sộ, Thái gia là y dược thế gia, cũng là đương kim thần hạ liên minh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất y dược thế gia. Ở trên thế giới cũng được hưởng nổi danh, lúc sau theo luyện đan thuật phát minh, Thái gia càng là nhảy trở thành thế giới đệ nhất luyện đan thế gia. Thế lực cấp tốc bạo trướng, thực mau phát triển trở thành vì thế giới xếp hạng top 10 siêu cấp gia tộc. Bất quá hiện giờ Thái gia còn không có kiếp trước như vậy uy phong bát diện. Nhiều nhất chỉ có thể xem như thần hạ liên minh số 1 số 2 y dược đại gia. Thái gia từ trước đến nay cùng thế vô tranh. Cho dù kiếp trước phát triển trở thành vì thế giới tiền tam siêu cấp gia tộc, cũng chưa từng tranh bá thiên hạ, nhưng thật ra một cái rất là không màng danh lợi gia tộc. Giang Tâm Thành sở dĩ ý tưởng cùng Thái thị thầy thuốc hợp tác, cũng là nhìn chúng điểm này nhi. Giang Tâm Thành vội vàng nâng dậy Thái Triều Ân, mạo muội tiến đến, thật là quấy rầy, Đông Hải Vương điện hạ đã đến. Thật sự làm Hàn Xá Bồng Tất Sinh Huy, chưa từng xa nghênh. Còn thỉnh Đông Hải Vương điện hạ thứ lỗi, Thái Triều Ân cười nói. Bồi Giang Tâm Thành cùng nhau chiều trong viện đi đến. Thái gia chủ trạch rất lớn, là một mảnh cổ kính trang viên. Bên trong nơi nơi đều phiêu tán dược liệu mùi hương, không hổ là y dược thế gia. Theo Giang Tâm Thành cùng Thái Triều Ân ở phía trước đi tới, phía sau một chúng Thái gia cao tầng theo sát sau đó. Thấp thấp nghị luận thanh ở phía sau vang lên. Thiên A, Đông Hải Vương điện hạ như thế nào sẽ tới chúng ta Thái gia tới đâu? Giống như còn không nghe nói qua chúng ta Thái gia cùng Đông Hải Vương điện hạ có cái gì giao thoa? Đâu, đây là có chuyện gì đâu? thật sự hào kỳ quái. Bất quá Đông Hải Vương Điện Hạ Phượng Hoàng Niết Bàn lúc sau thật sự hào xoái nha. Ta chỉ là coi trọng liếc mắt một cái liền nhịn không được trầm luôn, ta cũng không nghĩ tới nha. Nhà của chúng ta giống như không ai cùng Đông Hải Vương có cái gì giao thoa nha. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên tới nhà của chúng ta? Nên không phải là muốn cầu hôn đi. Hi hi, không biết ta có cơ hội không có, mặc kệ như thế nào. Lần này nhất định phải cùng Đông Hải Vương Điện Hạ đánh hảo quan hệ. Đông Hải Vương Điện Hạ hiện giờ thế lực trải rộng thiên hạ. Thanh danh oanh động tinh cầu. Chính là chúng ta thần hạ liên minh số 1 số 2 đầu sỏ. Nếu là có thể cùng Đông Hải Vương Điện Hạ kéo lên quan hệ. Về sau chúng ta Thái gia liền tiền đồ vô lượng. Hết chương.